Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, sau khi trang web tiểu thuyết chính thức đăng Weibo xác nhận thân phận thật của Khô Mộc chính là Tân Án, mọi chuyện mới coi như kết thúc. Fan của Án Mộc tỏ vẻ như nhặt được vàng. Sao lại có người phụ nữ toàn năng như vậy? Cũng có không ít fan hâm mộ tiểu thuyết rất vui mừng. Vì sao ư? Bởi vì đại thần Khô Mộc viết xong một quyển tiểu thuyết là biến mất tăm. Họ đã thúc giục viết chuyện mới từ lâu rồi. Một tác giả có văn phong hay như vậy, sao có thể chỉ viết một quyển chứ? Bây giờ đã tìm được người thật, lại còn có chỗ để thúc giục viết chuyện. Thật tốt quá. Hơn nữa, chính tác giả còn tự mình lên kế hoạch quay phim. Chắc chắn sẽ rất đảm bảo. Ít nhất không cần lo lắng bị sửa kịch bản lung tung. Hiện tại, họ chính là những fan hâm mộ tiểu thuyết vui sướng nhất trên đời. Sau khi giải thích những gì cần giải thích xong, Tân Án liền vùi đầu vào công tác chuẩn bị trước khi quay phim. Không thể kiềm chế được sự háo hức. Không giống với những tác phẩm khác, đây là câu chuyện của cô, là cách cô cho thế giới này biết đến Tân Tiệp. Cho nên cô đặc biệt dụng tâm, thường xuyên làm việc một mạch đến tận rạng sáng, khiến Nghiêm Húc mỗi đêm đều phải canh chừng cô đi ngủ. Trong trạng thái làm việc với cường độ cao như vậy, Tân Án đã ngã bệnh. Mấy ngày nay cô bị Văn Hâm Du ép buộc phải ở nhà nghỉ ngơi, không được xử lý công việc. Từ khi Văn Hâm Du và Vương Thấm Thấm biết hai người ở bên nhau, họ đã muốn chuẩn bị hôn lễ cho cả hai ngay lập tức. Ngày nào cũng tụm lại gặm nhấm chuyện tình cảm của họ. Đạo diễn của chuyện Tân Tiệp vẫn là do Tân Án tự mình liên hệ. Trương Mẫn sau khi nhận được tin tức của Tân Án còn có chút giật mình. Với địa vị của Tân Án, không thiếu những đạo diễn giỏi hơn ông tìm đến. Sao cô lại tìm ông? Ngay từ đầu ông đã nghĩ đây là một bộ phim thần tượng cổ trang. Dù sao ông chuyên chụp phim võ hiệp và hành động, loại phim thần tượng này không phải sở trường của ông. Nhưng Tân Án biết Trương Mẫn rất chú trọng đến mỹ học thị giác. Những cảnh đánh võ mà ông quay đều rất hợp ý cô. Ông cũng có cách giải thích riêng về cốt truyện, là người mà cô cảm thấy thích hợp nhất. Sau khi xem xong kịch bản, Trương Mẫn mới hiểu lý do Tân Án tìm mình. Mặc dù đây đúng là tiểu thuyết chuyển thể, nhưng lại không phải phim thần tượng. Rất nhiều cảnh quay trong đó ngay cả ông nhìn cũng thấy nhiệt huyết sôi trào. Cuối cùng, hai người đã tìm được tiếng nói chung. Đợi đến khi mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa, Tân Án cũng bắt đầu huấn luyện trước khi vào đoàn phim. Huấn luyện chủ yếu là cưỡi ngựa và luyện các động tác võ thuật. Mặc dù cô vẫn còn ký ức về cơ thể, nhưng dù sao cũng phải làm bộ làm tịch luyện tập một chút. Cô cũng đã lâu không gặp Từ An Cát. Anh thấy những cảnh đánh đờ. Em mờ này đối với em chắc không thành vấn đề đâu nhỉ? Từ An Cát vừa nhìn thấy cô đã nói. Anh biết rõ thực lực của Tân Án thế nào. Đây quả thực là đến đúng sở trường của cô rồi. Luyện tập một chút thôi mà. Tân Án cười nói, dù sao cô cũng đã lâu không luyện tập, đặc biệt là cầm kiếm. Bây giờ có thể thoải mái luyện kiếm. Cô vui mừng khôn xiết, mỗi ngày như một cái máy đã chìm đắm vào trong đó. Ngay cả Từ An Cát đứng bên cạnh nhìn cũng thấy mệt. Cô vẫn còn đang siêng năng luyện tập, như thể tìm lại được cảm giác luyện kiếm ở kiếp trước. Nhất thời không dừng lại được. Không phải. Kỹ thuật của mình đã có thể đi làm sư phụ người khác rồi. Làm gì còn phải đến đây luyện tập nữa chứ? Còn mang đến cho anh chàng chỉ đạo võ thuật này một cảm giác thất bại sâu sắc nữa chứ? Từ An Cát thầm nghĩ. Đi được rồi, em vẫn nên phí thời gian đi học cưỡi ngựa đi. Ngày thứ ba, Từ An Cát chịu hết nổi. Anh đánh không lại Tân Án. Chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn. Thúc giục Tân Án nhanh chóng đi. Cách chương.